Miệng của cô ấy chỉ phát ra tiếng ỉ ỉ ơm ơm, có lẽ là đang kêu cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net